có thể Dr. Stranger phát hiện lão Tho không đi. Hắn nếu không đi, ngược lại vừa sải bước ra, ly khai ma pháp trận phạm vi bao phủ. Hắn trực tiếp chuyển kiếp thời gian, xuyên qua cho tới bây giờ thời gian này điểm. Không có việc gì, không có việc gì, Tho không có ác ý. Daisy vội vàng kéo lại có chút khẩn trương quá độ Dr. Stranger. Ý bảo không có đại sự, nàng xem sớm đi ra. Cái này lão niên bản Tho là thật cường a. Asgard bốn đời thần vương thần lực hội tụ vào một chỗ. Luyện mãi thành thép, hắn rốt cục đột phá tinh cầu thần linh cực hạn. Rõ ràng dựa vào lượng biến đưa tới biến chất. Cái này lão Tho chiến lực không kém hơn Galactus. Nàng tương đối nói hơi yếu hơn White Phoenix. Bất quá hắn thân kinh bách chiến, công bằng quyết đấu, Jin thật đúng là chưa chắc có thể đánh được hắn. Thực lực này đã có thể tham dự một ít vũ trụ đại sự kiện. Daisy giao thủ với hắn, ước đoán chém giết lão niên Tho sau, nàng tự thân cũng phải là cái trọng thương. Lão niên Tho tự xưng chính mình vì thần trí cao, thần trên chi thần cũng không tính là nói xạo. Hắn đã sớm vượt qua Odin, mượn New York Thánh Điện ma pháp trận làm thời gian và không gian đảo tiêu. Từ tương lai xuyên Việt tới cũng không tính việc khó gì. Lưu lại ba chén thế giới thụ tinh hoa sinh mệnh, Daisy liền lôi kéo mấy người thối lui đến rồi xa xa. Bây giờ Jane Foster toàn thân vết mồ hôi, chật vật như vậy dưới tình huống bị người vây xem khẳng định không dễ chịu. Mấy người đều ly khai hiện trường, để cho nàng chuyên tâm khống chế trong cơ thể thần lực a. Bốn người bọn họ đi tới một bên kia gian phòng. Captain America chứng kiến lão niên bản Tho cũng là sửng sờ. Hắn gặp qua trước đây đợi đang nuôi lão viện bên trong Odin. Đầu tiên mắt nhìn sang, cảm thấy lão đầu này thật giống Odin, râu bạc, tóc bạc, còn mù một con mắt, bất quá tỉ mỉ tựa hồ không giống với. Vị đại gia này là ai? Có rượu không? Chúng ta cái thế giới kia đã uống rượu không được rồi. Lão niên Tho một điểm không có lấy chính, mình làm ngoại nhân, tự mình tìm địa phương an vị xuống dưới. Daisy nhìn Dr. Stranger liếc mắt, chí tôn pháp sư thẳng lắc đầu, ý là ta đây cũng không rượu, nàng không thể làm gì khác hơn là tự móc tiền túi. Xuất ra một cái nặng 40 cân thùng rượu lớn, ý bảo các ngươi ai nghĩ uống, chính mình tìm cái chén uống đi. Chứng kiến tràn đầy thùng rượu, cho dù là trầm ổn như lão Tho cũng là trở nên kích động. Hắn đã lâu lắm không uống đến năm đó rượu ngon rồi. Dựa vào thần lực ngưng tụ thành một ly rượu, rót rượu ra dịch, đông đông đông liền uống một đại ly, tỉ mỉ thưởng thức sau kích động không thôi. Sau đó là chén thứ hai, chén thứ ba, trước mặt thời gian này dấu chấm câu xưng trồng cây tiểu năng thủ Tho cũng muốn uống một ly. Cùng vài cái người bảo thủ làm cho miệng hắn làm lưỡi khô. Có ở tương lai Tho căm tức dưới, nhịn không được lui về sau một bước, ngươi không có tư cách uống rượu. Lão Tho thanh âm có điểm khàn khàn, hắn xem tuổi còn trẻ Tho trong ánh mắt tất cả đều là ghét bỏ, như là nhìn thấy gì đồ bẩn. Daisy thấy nhưng không thể trách, tiểu Rachel ban đầu đối với đại Rachel cũng có địch ý. Khả năng này phải không cùng lúc điểm cùng một người gặp mặt sau thái độ bình thường. Cộng thêm Tho quả thực cho tương lai chính mình chọc rất nhiều phiền phức. Không phải oán giận hắn liền kỳ quái. Ta cảm thấy cho hắn dường như đối với ta có thành kiến. Tho nhỏ giọng cùng Dr. Stranger oán. Giận, Dr. Stranger khẽ gật đầu một cái. Là một người là có thể nhìn ra hắn đối với ngươi có thành kiến. Hơn nữa, ta và ngươi quen biết sao? Trị liệu kết quả thế nào? Falcon lo lắng hỏi mấy người. Daisy khẽ đẩy Dr. Stranger. Ý bảo ngươi là bác sĩ. Ngươi tới nói, bác sĩ Stephen vô ý thức đã nói một bộ thường dùng từ. Bệnh gì nhân tình huống coi như ổn định. hiện nay còn cần tiến thêm một bước quan sát, làm cho bệnh nhân bảo trì lạc quan tâm tình gì gì đó nói. Falcon nghe lời này một cái liền luống cuống, căn bản không tâm tư uống rượu, vội vã chạy ra gian phòng, đi cho Jane Foster nỗ lực lên khuyến khích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.